Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 424. Khách tới ngoài ý muốn. Nhân tộc mới thánh thành. Một tòa to lớn trong hoàng cung. Liễu Thanh nhận được một vị khách tới ngoài ý muốn. Người này là theo trên địa cầu tiến đến. Thật bất ngờ, ngươi thế mà tới tìm ta. Liễu Thanh đánh giá đại điện phía dưới đứng đấy một tên thân mang màu đen tăng bào nam tử đầu trọc. Tuấn Mỹ không tưởng nổi. Nếu là xuyên qua nữ trang khả năng đều để nữ nhân ghen ghét điên cuồng. Người này không là người khác. Chính là từng có một lần gặp nhau Tà Phật Đế Như Lai. Hắn sao lại tới đây? Tiểu Tăng gặp qua Hoàng Chủ. Đế Như Lai chắp tay trước ngực đi một cái lễ. Hắn mặt mỉm cười. Sau đầu một miệng ma luân chuyển động, trung tâm ấp ủ lấy một cỗ sáng chói hoàn mỹ Phật quang, khiến người ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Phật ma nhất thể, ma Phật hợp nhất, xem ra vô cùng quỷ dị. Ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá trước mắt Đế Như Lai. Trong lòng suy đoán đối phương ý đồ đến. Gia hỏa này tới làm gì? Tiểu Tăng một đường hỏi thăm người tộc chỗ. Sau đó nghe được nhân tộc hoàng chủ uy danh, thì suy đoán nhất định là ngài. Đế Như Lai một mặt kính nể nói ra. Liễu Thanh không phản bác được. Người ta vuốt mông ngựa cũng không thể ác mặt đối lập a. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hắn sắc mặt nghiêm lại mở miệng hỏi. Đây mới là điểm cuối. Trước mắt Đế Như Lai chạy đến tìm hắn nhất định là có chuyện. Hoàng chủ, Tiểu Tăng đến đây có một chuyện muốn nhờ. Đế Như Lai chậm chậm mở miệng giải thích một câu. Liễu Thanh không nói chuyện, lẳng lặng nghe. Chỉ thấy Đế Như Lai dừng một chút nói tiếp. Tiểu Tăng tới đây mục đích cũng là muốn mời Hoàng chủ cùng một chỗ tìm kiếm Thái Cổ Thần Mộ. Cái kia Thích Già liên hợp các đại thần tộc cao thủ đang chuẩn bị tấn công Thái Cổ Thần Mộ. Đế Như Lai nói đến đây ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Thái Cổ Thần Mộ. Liễu Thanh tâm tư nhất động, như có điều suy nghĩ. Hắn đổ là biết Thái Cổ Thần Mộ tin tức, là theo dị tộc cái kia lấy được tin tức tư liệu. Nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một số giải rác trí nhớ. Bất quá căn cứ những thứ này giải rác nhớ được biết rõ một tin tức. Sơn Hải giới bên trong tồn tại một cái Thái Cổ Thần Mộ. Nói là thần mộ, kỳ thật cũng là một cái Thái Cổ thời kỳ chiến trường. Tại Thái Cổ thời đại, Sơn Hải giới phát sinh qua thảm liệt thần chiến. Chỗ đó chết vô số thần ma. Có đại lượng Thái Cổ thần ma chết ở bên trong. Dần dà liền bị trở thành một phương thần mộ. Nghe nói Thái Cổ trong thần mộ có đại lượng thần ma thi thể. Có thượng cổ ma thần, viễn cổ thần ma, thậm chí Thái Cổ thần ma thi thể đều tồn tại. Còn giữ hoàn hảo không chút tổn hại. Các đại thần tộc mơ ước Sơn Hải giới Thái Cổ thần mộ đại lượng thần ma thi thể. Muốn mang về, hoặc là nghĩ ra được Thái Cổ thần ma thi thể. Những thần ma này thi thể có thể tinh luyện Thái Cổ thần ma huyết mạch, tăng lên tự mình. Còn có đại lượng Thái Cổ bảo vật phủ bụi ở chỗ đó, tản mát tại thần mộ các nơi. Đến từ vũ trụ các đại thế giới cường giả đều sẽ chen chúc mà vào, tấn công Thái Cổ thần mộ, thu hoạch được bên trong thần ma bảo tàng. Hoàng chủ, Thái Cổ thần mộ tức sắp mở ra. Đến từ vũ trụ các đại thế giới cường giả, các đại thần tộc đều đã chuẩn bị tấn công thần mộ cửa vào. Tiểu Tăng cũng là muốn trước tới mời hoàng chủ cùng một chỗ thăm dò thần mộ. Đế Như Lai dứt khoát trả lời dứt khoát nói. Hắn một mặt thận trọng nói. Trong thần mộ còn có được Thái Cổ thời đại nhân loại cường giả còn sót lại bảo tàng. Còn có một số Thái Cổ thời đại tân bí. Như hoàng chủ có ý, Tiểu Tăng nguyện ý liên thủ thăm dò Thái Cổ thần mộ. Tiểu Tăng chỉ có một cầu, cũng là tìm được Thái Cổ thời kỳ đệ nhất Phật ma thi hài. Hắn đưa ra yêu cầu của mình, chỉ cần Thái Cổ thời đại đệ nhất ma Phật hài cốt. Đó mới là hắn tiến vào Sơn Hải giới mục tiêu. Kỳ thật càng là vũ trụ các đại chủng tộc tiến vào Sơn Hải giới mục đích cuối cùng nhất. Thái Cổ thần mộ, Liễu Thanh trầm mặc không nói, rơi vào trầm tư. Bắt đầu tự hỏi Thái Cổ thần mộ sự tình. Chỗ đó rất nguy hiểm. Có một số thần ma thi thể dị biến. Một lần nữa ra đời linh trí. trở thành thái cổ hung sát. Thậm chí có một số thái cổ thời đại sinh vật cường đại tàn hồn đang lảng vãng, thôn phệ vạn vật sinh linh. Phàm là tiến vào, gặp những thứ này thái cổ tàn hồn, đều sẽ bị xé nát thôn phệ. Cũng chớ xem thường những thứ này tàn linh. Thái cổ thời đại tàn hồn thực lực cực kỳ khủng bố. Liền xem như tiên nhân ở bên trong đều là bị ăn tài liệu. Người nói, Thích Già liên hợp các đại thần tộc cường giả chuẩn bị tấn công thần mộ. Liễu Thanh tâm tư nhất động mở miệng hỏi. Đúng vậy, Thích Già bản là thuộc về thần tộc một viên. Hiện tại các đại thần tộc liên hợp lực lượng đang muốn tấn công thần mộ. Cửa vào một khi bị mở ra, bên trong thái cổ thần tàng thì đều sẽ rơi vào các đại thần tộc trong tay. Vì lần này tấn công thái cổ thần mộ, các đại thần tộc phái tới đại lượng thần tộc cường giả. Còn có hắn sự cường đại của hắn chủng tộc sinh linh đều tới. Đế Như Lai một năm một mười nói cho Liễu Thanh những chuyện này cùng tin tức. Hắn nói xong cũng không lên tiếng nữa, mà chính là yên tĩnh cùng đợi trước mắt vị này tuổi trẻ nhân tộc hoàng chủ làm quyết định. Phải chăng liên hợp, ở chỗ đối phương lựa chọn. Đế Như Lai lựa chọn tìm kiếm Liễu Thanh làm minh hữu. Kỳ thật rất bình thường. Trước đó ở bên ngoài Hoa Hạ, hắn vừa lúc xuất thế liền đã nhìn ra Liễu Thanh lợi hại cùng bất phàm, mới chủ động lấy lòng. Hiện tại chính thức đến đây tìm kiếm liên minh. Khi nào xuất phát, Liễu Thanh suy tư thật lâu, cuối cùng làm ra lựa chọn. Hoàng giả đáp ứng, Đế Như Lai kinh hỉ mà hỏi, có Liễu Thanh liên minh, cái kia chuyến này thái cổ thần mộ hành trình khẳng định càng thêm ổn thỏa. Chỉ có Đế Như Lai mới thật sự hiểu Liễu Thanh mạnh mẽ và khủng bố. Người trước mắt, tuyệt đối là một vị yêu nghiệt cường giả. Hắn bao giờ cũng đều cảm nhận được loại kia tử vong uy hiếp. Vô cùng mãnh liệt. Một khi có không tốt ý nghĩ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Liễu Thanh trước mặt hắn căn bản là không có cách chống lại. Mạnh như thế người chỉ có thể giao hảo cùng liên hợp. Cho nên hắn rất may mắn trước đó chính mình chủ động lấy lòng. Ta đáp ứng, vừa vặn cũng muốn nhìn một chút thái cổ thần mộ đến cùng là như thế nào. Liễu Thanh đáp ứng rất bình thường, có người dẫn đường càng tốt hơn. Mà lại trước mắt Đế Như Lai tuy nhiên tu chính là Phật ma nhất thể, nhưng hắn lại không có giấu giếm, mà chính là thẳng thắn nói chỗ thật giả. Người như vậy mới có thể càng tốt hơn hợp tác, mà không phải che giấu thậm chí sau lưng tính kế. Kỳ thật Đế Như Lai rõ ràng điểm này, cho nên mới không có chút nào giấu giếm nói ra ý nghĩ của mình cùng ý đồ đến. Một chút không có hư giả giấu giếm mới thắng được Liễu Thanh tôn trọng. Tiểu tăng đa tạ hoàng chủ tín nhiệm, Đế Như Lai thở dài một hơi, cuối cùng mời đến người. Kỳ thật, hắn duy nhất có thể mời đến cũng không có nhiều người. Dù sao thần tộc căn bản sẽ không cùng hắn lui tới. Thích Gia càng là tử địch, cả hai gặp mặt thì đánh nhau cái chủng loại kia không có khả năng mời đến thần tộc. Chỉ có thể mời còn lại dị tộc cường giả, số lượng còn không nhiều, thì mấy cái. Liên đới lấy Liễu Thanh vừa vặn là 5 người. Khi nào xuất phát? Liễu Thanh mở miệng hỏi. Đế Như Lai thành thật trả lời. Hoàng chủ, tùy thời đều có thể xuất phát. Tiểu tăng cũng mời còn lại 4 vị dị tộc cao thủ. Thực lực không kém, đã đang đợi đã lâu. Vậy còn chờ gì? Đi thôi, dẫn đường. Liễu Thanh bỗng nhiên đứng dậy, nói xong trực tiếp xuất phát. Hoàng chủ, xin mời đi theo ta. Đế Như Lai đầu tiên là thi lễ một cái, mới xé mở không gian, lộ ra một vết nứt. Đây là hắn trước đó chuẩn bị xong thủ đoạn, mời đến Liễu Thanh thì lập tức chạy tới tụ hợp. Đi, Liễu Thanh không nhiều lời. Theo Đế Như Lai, hai người vượt qua vết nứt biến mất trong đại điện. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.